Triệu hồi sư xinh đẹp, chương 26, thuộc tính bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thí nghiệm thuộc tính thân thể là ngày mà những tân sinh trong học tiền ban hưng phấn nhất thổi trường của Học viện Xuất Vân, có thể nói là vô cùng xa hoa. Không chỉ có tầng 2, 3 có số ghế lô đơn độc, có thể chứa mấy ngàn đệ tử quý tộc, ngay cả chỗ ngồi phổ thông ở tầng thứ nhất cũng có thể chứa hết tất cả tân sinh năm nay. Tuy rằng ánh nắng chiếu vào từ mấy trăm cửa sổ khổng lồ trên mái nhà có thể cung cấp đủ ánh sáng cho hội trường, nhưng trên vách tường bốn phía vẫn thắp sáng đèn ma tinh, tạo thành hình dáng một đám mây phóng khoáng. Đây là viện huy của Học viện Xuất Vân. Khi viện huy được thắp sáng đại biểu cho buổi lễ long trọng nhất của học viện đang được cử hành. Viện huy, kiểu như logo Á, ở trung tâm hội trường, đặt một máy ma động thiết kế tinh xảo, có thể thông qua tiếp xúc để điều tra thuộc tính linh lực của thân thể. Dường như không có người nào có thể hiểu được nguyên lý vận hành phức tạp của nó, nhưng kết quả nó phát ra thì ngay cả kẻ ngốc cũng có thể hiểu được. Lúc này, bên trong viên ngọc trong suốt nằm ở phần đầu máy ma động chậm rãi hiện ra đám mây màu đỏ, phía dưới đám mây đỏ thuần khiết đó chợt xẹt qua vài tia sáng màu vàng. Không sai, thân thể của chiến hổ vậy mà lại là song thuộc tính hỏa thổ song tính. Hôm qua không cắt lưỡi của tên bạch dạ nhất kia, rốt cuộc có thể tin tưởng hắn hay không? Lúc suy nghĩ của yêu nhiêu đang bay xa, đột nhiên bị người kéo sang một bên. Đồ đệ tốt của ta, gương mặt già nua khô khan trưng ra vẻ lấy lòng của pháp y nháy mắt phóng đại trước mặt yêu nhiêu. Lão sư, có chuyện gì? Mắt thấy sắp đến lượt mình lại bị pháp y kéo sang một bên, yêu nhiêu vô cùng khó hiểu. Cái kia, pháp y xấu hổ ngại ngùng cúi đầu nhìn mũi chân. Thật vất vả mới lấy ra một cái huy chương nhỏ bằng đồng và một tấm da dê từ trong ống tay áo đầy mụn vá nhét vào lòng yêu nhiêu. Nhìn thử một chút, vậy mà lại là giấy thông hành và huy chương khiêu chiến của Đại hội Dược sư vào mấy tháng sau ở đế đô Đại Hồng Đế Quốc. Đây là, yêu nhiêu nhìn thấy rõ vật trong tay, nhất thời trong lòng dâng lên sự cảm động. Là lão nhân ta không đúng, khi pháp y căng thẳng thường thích tự xưng là lão nhân. Lão nhân ta không nên ích kỷ giữ lại thiên tài luyện dược như ngươi bên người. Nếu sau khi ngươi thí nghiệm, khụ, dù sao với tài năng của ngươi, tham gia đại hội dược sư này nhất định sẽ tiền đồ vô hạn, tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với làm triệu hồi sư. Pháp y có chút lắp bắp, vẻ mặt cũng rất xấu hổ, nhưng yêu nhiêu thông minh như vậy sao có thể không rõ suy nghĩ của lão đầu này, xem ra sự thật nàng là linh căn. Phụ ngũ đã khắc quá sâu vào lòng người, không chỉ Hoang Sơn nhiệt tình đề cử nàng tới học viện võ giả mà ngay cả pháp y lão đầu một lòng tập trung vào việc nghiên cứu đan dược chiến đấu cũng quyết định sẽ không vì kiếm tiền mà tiếp tục che giấu thân phận dược sư của nàng nữa. Kẻ lừa đảo, pháp y đạo sư này thật là tốt bụng ngoài dự đoán mà. Yên tâm đi, lão đầu, yêu nhiêu vỗ bả vai nhỏ gầy của pháp y đạo sư. Trân trọng cất giấy thông hành và huy chương khiêu chiến của đại hội dược sư vào trong ngực. Trên đời này, người nào đối xử tốt với nàng, nàng nhất định sẽ hoàn trả lại gấp bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao sau khi kết thúc thí nghiệm nàng sẽ xuống hồ lấy Thủy Linh Châu. Đến lúc đó thực lực luyện dược bại lộ bị Hiệp hội Dược sư mang đi cũng không sao. Nàng hạ quyết tâm nhất định phải khiến lão đầu pháp y cổ hủ này tự hào tại Đại hội Dược sư vào mấy tháng sau. Xếp phía trước yêu nhiêu là thế tử rác rưởi của Thành Quang Minh Kha Đa. Nàng cũng không đặt hắn vào lòng. Bởi vì người tiếp theo thí nghiệm chính là nàng. Yêu nhiêu, Hoàng Sơn cúi đầu, dùng thanh âm người khác không nghe thấy được nhỏ giọng nói với nàng. Không cần tức giận, ta sẽ sắp xếp cho ngươi phòng ma tinh linh khí tốt nhất. Nếu thật sự không được, ta cũng có giao tình với viện trưởng của Học viện Võ Giả ở Thành Bạch Vân. Choáng váng nha, thực lực của bổn cô nương ở trong mắt các ngươi thật sự tệ như vậy sao? Yêu nhiêu buồn cười vỗ vỗ chiếc huy chương pháp y vừa đưa. Nghiêm túc đứng trước mặt Hoang Sơn đạo sư nói. Cảm ơn Hoang Sơn đạo sư, lần này không phiền ngài lo lắng, ta sẽ không khiến ngài thất vọng. Thiếu nữ thoải mái bước ra phía trước, đặt bàn tay sạch sẽ lên máy ma động. Sự tự tin khi giơ tay nhấc chân và khí chất nhẹ nhàng độc hữu của thiếu nữ khiến Hoang Sơn bỏ qua mái tóc hỗn loạn của nàng. Dường như thân phận thật sự của thiếu nữ trước mắt là công chúa vô cùng tôn quý của đế quốc. Quả nhiên ngang ngược hệt như sự hứa hẹn của yêu nhiêu. Trong khoảnh khắc khi bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên máy ma động, bên trong viên ngọc trong suốt nhanh chóng hiện lên đám mây màu đỏ đậm, khiến tất cả những người ngồi ở đây nhìn thấy rõ ràng. Đỏ đậm, màu đỏ đậm vô cùng mãnh liệt, thuộc tính hỏa vô cùng dư thừa. Nếu sau khi thông linh khế ước được chiến thú hệ hỏa, năng lực của chiến thú và cấp bậc của triệu hồi sư tuyệt đối sẽ đồng loạt tăng mạnh. Điều khiến người ta kinh ngạc không chỉ như vậy, vượt ngoài dự kiến là dưới đám mây màu đỏ đậm có một luồng lực lượng khác đang dục dịch. Song thuộc tính, vậy mà lại là song thuộc tính. Hoàng Sơn kinh ngạc kêu to, chuyện này thật sự quá tốt, thật không ngờ yêu như vậy mà lại có tố chất thân thể tốt như vậy. Số lượng chiến thú mà một triệu hồi sư có thể khế ước là có hạn, cơ hội khế ước được với chiến thú có cùng thuộc tính với bản thân lại càng hiếm hoi, bởi vì 80% người trên Chu Tước Đại Lục đều có thân thể thuộc tính hỏa, cho nên cấp bậc của chiến thú hệ hỏa có thể lựa chọn đều vô cùng thấp. Vì sao thực lực của mỗi người trong siêu cấp thế gia ở Đế Đô Tuyết Gia đều vô cùng cường hãn? Đó là bởi vì trời sinh huyết mạch của bọn họ là thuộc tính thủy. Không có người tranh giành chiến thú hệ thủy cao cấp trên toàn bộ Đại Hồng Đế Quốc này với bọn họ. Thủ hộ thú của Tuyết Gia chính là một thần thú thủy kỳ lân một sao. Không có nhiều chiến thú hệ hỏa để lựa chọn. Triệu hồi sư hệ hỏa cũng chỉ có thể lui mà tiến. Khế ước hệ thổ, hệ phong, hệ đặc biệt. Chỉ là nếu như vậy thì tốc độ trưởng thành của triệu hồi sư và chiến thú sẽ vô cùng chậm rãi. Người trời sinh có hai thuộc tính sẽ bất đồng. Chuyện này có nghĩa là bọn họ có được một con đường tắt để nhanh chóng trở nên cường đại. Đáng tiếc, hoàn toàn khác với sự vui mừng của Hoang Sơn trong nháy mắt sắc mặt của Yêu Nhiêu đã trắng bệch. Không tốt, Hắc Linh Châu trong vòng ngự thú bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chuyện này chẳng lẽ là bởi vì Yêu Nhiêu nhanh chóng thu hồi tay phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán. Đừng có làm con quạ đen trong thời khắc mấu chốt này chứ. Sẽ chết người đó, nhưng mà vẫn không kịp nữa. Chỉ thấy bên trong viên ngọc trong suốt kia, trong nháy mắt màn sương dày đặc sành sạch như mực đã quét sạch đám mây đỏ đậm vừa mới ló đầu ra, lấy chủ quyền tuyệt đối hoàn toàn xâm chiếm không gian có trong viên ngọc. Lực lượng hắc ám thuần khiết cường đại này giống như ác ma vừa mới được giải thoát. Dường như ngay lập tức sẽ chân vỡ viên ngọc trong suốt. Hắc ám, ánh sáng hắc ám giống như mây đen bao phủ trên đài thí nghiệm. Toàn trường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm viên ngọc tối đen như mực trên đài thí nghiệm. Bọn họ không nằm mơ, màu đen dày đặc đó chính là điểm xấu của lực lượng ma tộc. Hội trường lớn chứa mấy vạn người của học viện Xuất Vân đột nhiên lặng ngắt như tờ, ngay cả thanh âm một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Đây là khoảnh khắc yên tĩnh trước cơn bão, sóng ngầm không tiếng động bừa bãi tàn sát trong không khí. Thiếu nữ tóc quăn trên đài thí nghiệm đã không còn là kẻ xấu xí linh căn. Phụ ngũ, người người cười nhạo, mà là hắc ám ma tộc, người gặp người giết trên toàn bộ Chu Tước Đại Lục. Cách chương.